Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, chương 2, khách không mời mà đến điểm bến mê. 2/2, đổi mới nhanh, tiuyencv.com, miễn phí đọc, đông, một tiếng, chợt chân một cái, đạp phải một cái trơn mượt đồ vật, quăng chó ăn phân, Tiểu Tuệ Minh cũng không đoái hoài tới kêu đau. Một trở mình bò dậy, nhìn một cái dưới chân, lại hù dọa thần sắc đại biến, nhất thời quát to lên. Nguyên lai, lúc này dưới chân hắn, trực đỉnh đỉnh nằm một cái cánh tay to giữ tợn ma ra sơn mãng xà. Bất quá, núi kia đầu chăn rũ trên đất, liên quan trợn mắt nhìn mắt tam giác, xem ra là đã chết đã lâu. Hắn che ngực, hít thở sâu, ổn định một chút tâm tình, sau đó nhìn thật kỹ, chỉ thấy núi kia bụng mãng xà bộ, một đường tia hình vết thương từ đầu đến cuối, đã là thẳng tắp đem chia ra làm hai, chỉ bất quá còn chưa kịp thân thể chia lìa mà thôi. Tiểu Tuệ Minh bừng tỉnh đại ngộ, liền vội vàng tiến lên mấy bước, khom người liền bái, trong miệng cao giọng nói, cảm ơn đại hiệp ân cứu mạng. Hắc bào nhân lạnh lùng nhìn hắn một cái, rất là coi thường chậm rãi nói, nhãi con, ngươi nghĩ rằng ta là rút kiếm muốn hại ngươi, ngốc thấu, nghĩ tới ta giang hồ tiếng tăm lừng lẫy, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, hắn đột nhiên tới, không hề nói đi xuống rồi, lúc này Tuệ Minh thấy hắn cũng không ác ý, lá gan dần dần lớn lên. Liền cẩn thận từng ly từng tí hỏi, dám hỏi hắc bào lão bá. Ngươi mới vừa nói biết ta mẫu thân ở nơi nào, là thực sự sao? Đương nhiên là thật, ngươi cho rằng là bằng vào ta thân phận, còn có thể gạt ngươi sao? Hắc bào nhân dương mắt nhìn hắn một cái, chậm rãi nói, trong giọng nói so với lúc đầu có điểm nhiệt độ, không còn là lạnh như băng, ngươi mới vừa hẳn là nghĩ mẫu nóng lòng. Xuất hiện ảo giác, lão phu quả thật biết người mẹ đẻ ở phương nào, bất quá nàng lạc vào hiểm địa, đối thủ cường đại vượt qua ngươi tưởng tượng, lấy bây giờ ngươi năng lực, ngươi là không thấy được ngươi mẫu thân, chỉ có tu luyện đi đến nhất định thành tựu, mới có thể, bất quá chỉ là khả năng, cụ thể thấy không thấy được ta bảo đảm không được. Hắn dừng một chút, phảng phất có chút không vui. Thanh âm lại trở nên lạnh như băng nói, bất quá ngươi xem ngươi, một chút xíu thất bại cũng có thể đưa ngươi đánh ngã. Làm sao còn chịu khổ điều nghiên tu luyện vũ chi cực cảnh. Ta có thể đi, vì thấy mẫu thân, ta khổ gì đều nguyện ý ăn. Tiểu Tuệ Minh lau một cái nước mắt, giơ giơ quả đấm nhỏ, lộ ra kiên định vội vàng nói, đây mới là tiểu nam tử hán chứ sao. Hắc bào nhìn một chút bỗng nhiên giữa trở nên tinh thần phấn chấn Tiểu Tuệ Minh, vui vẻ yên tâm nói, bất quá ngươi cũng không nhất định như ngươi các sư huynh đệ như vậy, làm từng bước tu luyện kia đạo tắc khí, cũng có thể lựa chọn thích hợp ngươi tu luyện chi đạo, ngươi có muốn học hay không? Hắc bào bỗng nhiên cặp mắt sáng lên, lớn tiếng hỏi, nghĩ, xin lão bá chỉ điểm. Tiểu Tuệ Minh nhất thời tinh thần tỉnh táo, cao hứng đáp. Hắc bào chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn núi kia lúc này cuồn cuộn biển mây, rất là cảm khái nói, thế gian tu luyện, thiên biến vạn hóa, pháp môn phồn đa, mỗi người cần tìm tới thích hợp nhất thuộc về mình phương pháp, mới vừa có thể tu luyện đăng phong tạo cực. Tầm mắt bao quát non sông, ngươi khá vui vẽ tranh, thế gian còn thật có một môn thích hợp ngươi tu luyện phương pháp. Bất quá, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, hắc bào ngừng một chút, phảng phất là chợt nhớ tới cái gì. Tiếp theo lại nói, lão phu quy ẩn sơn lâm nhiều năm, từng thề không hề thu học trò, lại bây giờ ngươi đã là Tam Thanh Tông tán tu đệ tử. Căn cứ Tam Thanh Tông tông môn quy củ, ước chừng phải được xích cước quá mức là cực khổ, ngươi có thể tưởng tượng được rồi. Tiểu Tuệ Minh bỗng nhiên ngẩng đầu đến, lớn tiếng nói, vì mẫu thân, ta làm cái gì đều được. Núi đao biển lửa, không sợ hãi, xin lão bá tác thành. Vừa nói, cô đông một chút quỳ xuống, tay nhỏ ôm quyền, lớn tiếng nói, xin sư phó tác thành. Sư phó ở trên cao, xin nhận tiểu đồ xá một cái. Sau đó, đông đông đông, dập đầu không ngừng. Hắc bào liền vội vàng tiến lên, đưa hắn đỡ dậy, giống như là xuống nào đó quyết tâm một dạng chậm rãi nói. Được, ta đây liền phá lệ một lần, chuyện thụ cho ngươi vẽ tranh tu luyện phương pháp, về phần có thu hay không ngươi làm đồ đệ, còn phải nhìn ngươi tình huống tu luyện, như chỉ có tốt căn cốt tư chất, nhưng lại tu luyện không cố gắng, không thành tài được, ta coi như không dạy ngươi rồi. Ngươi có thể nghe rõ chưa vậy? Minh bạch, sư phó yên tâm, ta nhất định không cho ngươi mất thể diện. Tiểu Tuệ Minh sống lưng ưỡn chuồn thẳng, kiên định nói, rất tốt, bây giờ ngươi tâm trí coi như nhìn sang. Lão phu họ Mặc, sau này ngươi liền kêu Mặc sư phụ đi. Nay thiên tiên cho ngươi bố trí một cái nhiệm vụ, đem cái này thương tùng nghênh khách đồ phỏng theo mô vẽ ra tới. Nhớ, là mô hoạch định ngươi tâm lý. 3 ngày sau, vẫn còn ở nơi này chờ ta. Ta sẽ tự tới. Hắn nói xong, run lên ống tay áo. Tự bên trong lấy ra một bức 3 thước quyển trục, đưa cho Tuệ Minh. Tuệ Minh vội vươn tay nhỏ nhận lấy. Sau đó vội vàng thật sâu bái một cái. Rất là kích động nói. Tạ Mặc sư phó dạy bảo. Nhưng 4 phía đã là yên lặng như tờ. Hắn chậm rãi ngẩng đầu chung quanh, nhưng thấy diện bích nhai như cũ cao vút, gió thu sát sát, cỏ cây ở trong gió phát ra xào xạc chi âm. Động lòng người đã biến mất không thấy gì nữa, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.